Dị thế tà quân, chương 1279, Huyễn phủ sụp đổ, góc truyện audio.com. Hiện giờ thì sẽ không có bất cứ ai nghi ngờ có người mượn danh nghĩa của tà chi quân chủ hành sự nữa. Vừa đây vốn còn tồn tại một chút trở lực mà chỉ thoáng một cái đã không thấy tăm hơi. Sau khi Đường Nguyên đẩy mạnh việc này, khi Thiết Hoài lập dốc toàn lực tiến hành thì Lý Du Nhiên lại mượn cơ hội này mở cuộc tẩy trừ trên khắp triều đình. Khi cuộc tẩy trừ này ở vào thời điểm cao trào thuận lợi nhất, mượn cơn gió xuân này để làm thay đổi toàn bộ cục diện. Đến đây, toàn bộ những âm thanh phản đối đế quốc Thiên Hương đều biến mất. Toàn bộ những con sâu mọt đã tiêu tan cơ bản 8 phần trở lên, còn lại thì cũng chỉ ngậm miệng như hến không dám gây thêm sóng gió nữa. Toàn đế quốc Thiên Hương hôm nay bắt đầu một lộ trình mới cường thịnh. Khi trận mưa máu gió tanh đang trên đà phát triển thì quân Mạc Tà đã đến thảo nguyên Bắc Bộ Thiên Hương. Nơi đây chính là một cánh cửa khác của Huyễn phủ, Miêu Tiểu Miêu dựa theo cách thức mở cửa tiến lên thử mở nhưng dù dùng bao nhiêu công lực cũng không có hiệu quả mà còn khiến lực cản tăng lên. May mà Miêu Tiểu Miêu lần này có đề phòng nếu không thì lại bị lực phản lại của cửa làm tổn thương. Một phen khó khăn, vẫn là uổng công vô ích. Bốn người nhìn ra thảo nguyên bao la không ranh giới đều là nghĩ mãi không ra. Đêm đó, bởi bốn người trong lòng đều không định kiến cư dứt khoát nghỉ lại chỗ này, chờ đợi ngày kế tiếp lại thử cách khác xem có đường nào thông tiến vào Huyễn phủ. Không ngờ nửa đêm đột nhiên giữa trời đất có một áp lực nặng nề xảy ra. Ngoài khả năng tài trí hơn người thì bốn người còn vô cùng cảnh giác. Trước biến cố đột nhiễn xảy ra đều cùng bừng tỉnh. Đồng thời nhìn lên không trung chỉ thấy toàn mây đen dày đặc u ám, vô số mây đen cứ từng mảng từ bốn phương tám hướng tụ lại ngày càng dày, ngày càng rắn chắc. Mây đen dường như ngưng tụ lại thành thực chất ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó trước mắt đã biến thành một tấm màn đen như mực. Mảng mây đen vì quá dày quá thấp gần như có thể với tay mà kéo xuống một mảng. Nhưng ở vị trí trung tâm của đám mây lại tồn lại một con mắt cực lớn, giống như vòng nước xoay giữa sóng lớn, chậm rãi xoay tròn cuốn theo vô số ánh sáng màu tím trong suốt lóe sáng. Sự cưỡng chế đất trời mạnh mẽ như vậy từ trước đến nay chưa ai từng gặp. Không từ mà biệt cũng chính là cái con mắt trên không trung kia không ngờ lại có thể trực tiếp bao lấy phạm vi không gian ước chừng mấy trăm dặm. Cái gọi là thiên kiếp tầng lớp thánh quân, thậm chí thiên kiếp tầng lớp bán thánh, dưới sự uy áp của thiên địa quả thực là không đáng để nhắc đến. Theo sau tầng mây cao ngất bỗng chấn động, một cột sáng lôi điện chợt xuất hiện. Đây chỉ là lôi điện thứ nhất đường lôi kiếp lại mạnh đến mức khoa trương, thái quá. Bất ngờ ở giữa không trung lại lóe lên tia chớp màu tím, cả đất trời đều bừng sáng, ngay lập tức mạnh mẽ giáng xuống. Lôi kiếp kinh khủng cường mãnh trực tiếp bắn phá xuống mặt đất tuyệt đối chỉ có một kết quả duy nhất là trời long đất lở. Nhưng không hiểu vì sao kiếp lôi giáng xuống trong nháy mắt rồi lại tiêu tan giữa không trung. Bốn người quân Mạc Tà nhìn thấy kiếp lôi cao ngất biến mất trong nháy mắt cảm nhận được rõ rệt một trận lay động đất trời, nhưng lại không hề nghe được bất kỳ âm thanh nào. Thế này là thế nào? Nếu có tuyệt đại vô song ở đây độ kiếp, góc truyện audio.com, thì tên kia ở đâu? Nếu không có người độ kiếp thì những tia chớp khủng khiếp đó từ đâu mà đến, toàn bộ nơi đây đều kỳ dị như vậy, trái ngược với lẽ thường, không thể tưởng tượng nổi. Cho dù đám quân Mạc Tà có kinh ngạc đến đâu, có thắc mắc thế nào thì lôi kiếp trên trời cũng chẳng bận tâm. Những lôi kiếp còn lại, sấm chớp không ngừng ầm ầm vang lên. Lôi kiếp giải đầy trên không trung càng ngày càng dày đặc mở ra một đường hai đạo dần tăng thêm 5 đường, 10 đường, 50 đường, hàng trăm đường. Mà uy thế của mỗi đường kiếp lôi cũng từ một kích cỡ một tòa nhà bình thường mà dần mở rộng, hơn nữa còn có xu hướng mở rộng liên tục bên trong. Phạm vi công kích của lôi kiếp không ngừng khuếch đại, uy lực cũng ngày càng mạnh, tình thế ngày càng mãnh liệt. Dường như san lấp cả mặt đất đều bởi vì trận lôi kiếp hủy diệt thế gian đột ngột xung chuyển. Khiến tòa tường thành ở xa xôi nghìn dặm cũng phải nghiêng ngả. Những tiếng kêu kinh hoàng ở vô số nơi trên đại lục vang lên, đều bởi vì trận biến cố này mà rên rỉ. Sắc mặt quân Mạc Tà nặng trĩu khác thường, thậm chí có chút khó coi. Nhìn cảnh lôi kiếp hủy diệt thế gian như cuồng phong, ánh mắt chăm chú nặng nề. Những tia sét màu tím dường như đánh vào không trung, cũng không trực tiếp đánh vào đại lục nhưng dù là thế thì đại lục này đã có hiện tượng không kham nổi. Hình như có người ở độ thiên kiếp, Mai Tuyết Yên kinh hãi nói, rốt cuộc là sự tồn tại ngang tàng thế nào mà lại xảy ra vụ lôi kiếp kinh thiên động địa thế này. Đại lục Huyền Huyền lại không thể trực tiếp chống đỡ trận lôi kiếp này. Đến tận bây giờ cũng chỉ là chịu ảnh hưởng của sự biến đổi dị thường của đất trời cùng với uy thế của lôi kiếp. Dù như vậy nhưng vẫn khó mà chống đỡ, nếu vậy cái đích thực phải chống đỡ trận lôi kiếp này thì sẽ phải chịu một áp lực thế nào đây? Không được, chỉ sợ đại lục Huyền Huyền không thể tiếp tục chống đỡ quá lâu. Quân Mạc Tà thở dài, chậm rãi nói, Lôi kiếp mà tồn tại một uy thế như vậy tuyệt đối không đơn giản, cho dù là lôi kiếp bậc thánh nhân bình thường cũng không thể như vậy. Như vậy một lời giải thích duy nhất đó là Miêu Khuynh Thành đã xuất hiện, hiện tại hắn đang ở phủ Phiêu Miểu Huyễn phủ chiến đấu với Chiến Cuồng. Có thể dẫn động một lôi kiếp uy thế như vậy, ngoài Miêu Khuynh Thành tuyệt đối không có người thứ hai. Dù là Cửu U thập tứ thiếu cũng không thể, còn kém xa, Miêu Khuynh Thành ông tổ của Huyễn phủ, lại là hắn, Mai Tuyết Yên buột miệng thốt ra nhưng lập tức lại bị chặn lại. Miêu Tiểu Miêu bước nhanh đến lớn tiếng hỏi, Mạc Tà, ngươi nói cái gì? Tuy Miêu Tiểu Miêu là con cháu chi trưởng của Miêu gia nhưng là hậu bối, lại là phận nữ nhi, cho tới bây giờ cũng không biết sự tồn tại của lão tổ Miêu Khuynh Thành. Giờ lại nghe được quân Mạc Tà nói ông tổ đời thứ nhất nhà mình vẫn khỏe mạnh, trong lòng không khỏi kích động. Chính là hắn, chỉ có thể là hắn, ngoài hắn thì không ai có thể gây ra chấn động lớn như vậy. Ánh mắt thâm thúy quân Mạc Tà nhìn lên tia sét trên không trung mà không một chút kinh sợ, lại chỉ có một sự khẩn thiết vô tận. Có trải qua lễ rửa tội với uy thế kinh thiên động địa thế này mới coi như không uổng công đến với thế gian này. Sẽ có một ngày ta cũng sẽ đạt được, ta cũng muốn trải qua, ta càng thêm siêu việt. Ta muốn làm cho tinh không bao la này, đất dày rộng lớn. Góc truyện audio.com, trời xanh bát ngát này đều run rẩy cúi phục dưới chân ta. Một trận sét lại ầm ầm giáng xuống, quân Mạc Tà nhạy bén cảm giác được sự dao động giữa đất trời trước nay chưa từng có đang rung chuyển kịch liệt, dường như có hàng vạn khối đạn hạt nhân cùng nổ mạnh một lúc. Không được, quân Mạc Tà gầm lên một tiếng, vung tay lên mang theo Kiều Ảnh, Mai Tuyết Yên cùng Miêu Tiểu Miêu thu vào trong thế giới Hồng Quân Tháp, bản thân cũng không trì hoãn lập tức chen vào. Ngay khi hắn vừa chui vào thì vùng trời này đột nhiên có một tiếng nổ mạnh. Chính là bất thình lình nổ tung khiến cả đất trời đều nổ tung. Tiếng nổ mạnh này thế nào cũng phải được ghi vào sử sách. Đại thảo nguyên phạm vi 3.000 dặm phía Bắc Thiên Hương, sau tiếng nổ này thì hoàn toàn biến mất. Tại chỗ thảo nguyên trước đó thì lại xuất hiện một hồ lớn sâu không thấy đáy. Phía trên đại lục Huyền Huyền, tổng cộng có 6 nơi không có người ở, hầu như đều hóa thành hồ sâu không đáy. May mà khi Huyễn phủ xây dựng thông đạo đều chọn những nơi bí mật không có người lui tới. Nhưng không chỉ phạm vi 3.000 dặm trên đại thảo nguyên này tan biến, 5 nơi khác hay nói tất cả 6 nơi bố trí thông đạo đều biến mất, nhưng điều này lại không đáng nhắc tới với tình hình trước mắt. Bởi vì Phiêu Miểu Huyễn phủ sụp đổ thì toàn bộ không gian trên Huyễn phủ kia cũng theo tiếng nổ mạnh đó mà tan vỡ. Từ đó về sau thế gian sẽ không còn Phiêu Miểu Huyễn phủ. Trận nổ mạnh thình lình liên tiếp khiến hàng vạn người của gần vạn năm trong Phiêu Miểu Huyễn phủ đều hóa thành mây khói. Nhưng lôi kiếp trên không trung cũng không theo sự sụp đổ của Huyễn phủ mà dừng lại, vẫn tiếp tục hơn nữa, uy thế còn càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng có xu thế cuồng bạo. Chính tại hồ lớn ở phía Bắc Thiên Hương cách đó không xa, lại xuất hiện sự biến đổi dị thường. Hai đạo nhân ảnh, xen lẫn là tiếng thét thê lương đồng thời xuất hiện, đều là dáng vẻ đau đớn tột cùng. Hai người này chính là thầy trò Miêu Khuynh Thành và Chiến Cuồng. Quần áo Miêu Khuynh Thành bay bổng, tay áo vung lên thì lập tức hơn 10 bóng người vô hình xuất hiện. Ngay lúc Miêu Khuynh Thành vung tay thì những người này lập tức bị đẩy ra xa vài trăm dặm, quay cuồng rồi rớt xuống mặt hồ trống rỗng kia. Mọi người mau chạy đi, dùng hết tốc độ rời khỏi đây, bảo toàn nguyên khí cuối cùng của Huyễn phủ. Miêu Khuynh Thành hét lớn một tiếng, tia sét ngang trời, thiên kiếp lại một lần ập đến, lúc này đã ra đến không gian thật. Đúng như quân Mạc Tà dự đoán, người có thể dẫn động mạnh mẽ, đủ để hủy diệt thế gian chỉ có thể là Miêu Khuynh Thành. Miêu Khuynh Thành quát một tiếng, toàn bộ thân hình phồng lên cao đến vài chục trượng, quát một tiếng nữa, đánh ra một quyền mà đánh về phía đường sét. Một âm thanh vang dội, Miêu Khuynh Thành bị kiếp lôi công kích vẫn đứng thẳng bất động, mà hơn trăm đường sét ngang dọc kia lại bị một quyền đánh đến phát ra âm thanh bành bạch, quanh co khúc khuỷu quay về tầng mây. Lấy sức một người khiến lôi kiếp thoái nhường, uy thế như thế tuyệt đối là lừng lẫy lịch sử. Dễ nhận thấy Miêu Khuynh Thành đã nổi giận đến đỉnh điểm. Bất kể thế nào hắn cũng chưa từng nghĩ đến, đệ tử nhỏ nhất của hắn lại có thể phát rồ đến bước đường này, lại không tiếc lấy thông đạo ngoại giới Huyễn phủ làm điều kiện áp chế, trắng trợn tàn sát thất đại thế gia. Mắt thấy thất, góc truyện audio.com, đại thế gia chịu tàn sát, Miêu Khuynh Thành rốt cục không nhịn được phá quan mà ra, muốn diệt trừ Liêu này, bình ổn trận náo động này. Khi Miêu Khuynh Thành nghĩ đến chính lúc mình tu luyện, cho dù sức mạnh của Chiến Cuồng có cao cường đến đâu thì cũng không phải kẻ địch chịu nổi ba chiêu của mình. Chỉ cần bản thân trong khoảng thời gian cực ngắn có thể diệt sạch tên này, trận náo động tự nhiên sẽ bình ổn, ngay cả khi không tránh khỏi lôi kiếp ở một mức độ nhất định thì cũng không xảy ra tổn thất quá lớn. Nhưng dự tính ngoài ý muốn của Miêu Khuynh Thành lại là hiện giờ Chiến Cuồng khó đánh đến mức không tưởng tượng được. Không sai, Miêu Khuynh Thành có thể ba chiêu mà đánh bại Chiến Cuồng, nhưng cái thân thể bất diệt kia lại làm hắn có khả năng chiến đấu liên tục. Chính vì vậy mà dẫn động trận lôi kiếp kinh hoàng trong lịch sử. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách chương.